Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, hắn ở nàng sinh mệnh lý dấu vết, đều bị lau quệt, nhẫn, Quan Hy ngẩn ra, nàng thấp tiểu đầu vừa thấy, nam nhân nói sau nàng trên cổ nhẫn, này, đây là của ta đính hôn nhẫn a, đơn giản mộc mạc nhẫn. Nói là đính hôn dùng là, mặt trên ngay cả kim cương đều không có. Chích ở bên trong trong giới chỉ mặt khắc lại XNX chữ. Nàng mỗi khi nhìn đến cái giới chỉ này, nhớ tới đến còn phải cùng thực đăng tiêu phun tào một chút. Quỷ hẹp hòi, đưa đính hôn nhẫn cũng không đưa cái nhẫn kim cương. Tối thiểu yếu bồ câu đàn A. Thực đăng tiêu nghe được nàng phun tào, chạm lam sắc đôi mắt tầm mắt nghiền ngẫm đảo qua nhẫn. Dây câu thân nói, bằng không đổi một cái. Mới không cần, kỳ thật thực đăng tiêu đã sớm nói yếu đổi. Nhưng không biết vì cái gì, nàng mỗi lần nghe được thực đăng tiêu nhắc tới nhẫn chuyện tình yếu đổi. Nàng từ trong lòng không muốn, thực đăng tiêu đưa quá nàng rất nhiều nhẫn, nhiều xa xỉ chân quý đều có. Nhưng là nàng cũng chưa mang, liền này một quả, vẫn quải ngược, hiện tại này nam nhân đột nhiên nhắc tới nhẫn việc cần hoàn thành cái gì. Tiêu Cửu Diêm thon dài ngón tay thô ráp chỉ phúc nhẹ nhàng vuốt phẳng kia cái nhẫn. Hai người kết hôn đối giới, lúc ấy mua tùy ý, sau lại hắn sẽ tìm, chỉ còn một quả nam sĩ nhẫn, nữ sĩ khoản không thấy, nam sĩ nhẫn hắn mang nơi tay thượng, nguyên lai nữ khoản nhẫn bị nàng mang đi. Tiêu Cửu Diêm khó chịu đóng một chút ánh mắt, bạc thân nhất giả nhịn không được gợi lên một chút mềm mại độ cong. Hắn thân thủ, động thủ giải Quan Hy vòng cổ. Quan Hy muốn ngăn cản. Uy, ngươi làm gì? Này là của ta, nói còn chưa nói hoàn. Vòng cổ bị giải khai. Nhẫn dừng ở nam nhân lòng bàn tay. Ngươi xem cái giới chỉ này, hắn cởi chính mình ngón áp út trên tay nhẫn. Một lớn một nhỏ hai cái nhẫn ở nam nhân lòng bàn tay. Lóe ra nhu hòa ngân bạch hào quang. Quan Hy. Tiêu Cửu Diêm cầm lấy Quan Hy kia cái nhẫn, chỉ vào trong giới chỉ mặt khác tự XNX, thấp giọng nói, trong giới chỉ mặt khác là tên chúng ta, Tiêu Hòa Hy thủ chữ cái, Quan Hy, ngươi là ta thái thái, hiện tại ngươi tin sao? Nàng muốn căn cứ chính xác theo, đây là, Quan Hy, nàng nhìn nam nhân trong tay kia mai nam khoản nhẫn. Thật đúng là cùng của nàng nhẫn giống nhau như đúc. Tiểu Bạch bàn tay đi qua, nàng cầm lấy đến nhìn, liền ngay cả trong giới chỉ mặt khắc tự cũng giống nhau. Vừa rồi còn muốn nói hắn chứng cớ cũng chưa làm nguyên bộ. Hiện tại cư nhiên có nhẫn, còn tùy thân đội, cử dụng tâm A, ha ha, nhưng là loại này vô căn cứ chuyện ma quỷ có thể lừa nàng. Quan Hy đem Tiêu Cửu Diêm nhẫn thả lại hắn dày rộng lòng bàn tay. Tiểu Bạch thủ duỗi ra không chút khách khí cầm lại chính mình. Nàng chỉ vào mặt trên khắc tự, còn thật sự giải thích nói. Mặt trên khắc quả thật là Xiao cùng Si thủ chữ cái. Nhưng thực thật có lỗi. Không phải Tiêu Cửu gia Tiêu, là thực đăng Tiêu Tiêu. Tiêu Cửu Diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng vẻ mặt tựa hồ cứng ngắc một cái chớp mắt. Hắn nhìn nàng thập phần còn thật sự giải thích tiểu biểu tình. Mềm nhũn nói chuyện ngữ khí cũng là còn thật sự, bởi vì nàng thật sự tin tưởng nàng giảng này đó là thật. Hắn nhìn thoáng qua trong tay nhẫn, chậm rãi nắm khởi quyền đầu, bắt tay Lý Nhẫn nhanh nắm chặt, tay hắn run nhẹ nhẹ, dùng sức to lớn chỉ các đốt ngón tay băng trắng bạch. Nàng không nhớ rõ hắn, nàng không tiếp thu vì nàng là hắn thái thái, nàng hiện tại nghĩ đến thực đăng tiêu là nàng vị hôn phu. Nàng chưa từng có đã tới đồng thành, của nàng sinh mệnh giữa, cũng không có một người tên là Tiêu Cửu Diêm nhân tồn tại. Thực đăng tiêu đem nàng giữ ở bên người, đối nàng làm cái gì, mặc kệ đối nàng làm cái gì, tóm lại là thiên y vô phùng, này nhẫn khắc tự nếu ít nếu không phải tiêu, hắn cũng sẽ không làm cho nàng lưu trữ mang ở trên người. Thực đăng tiêu đem hắn Tiêu Cửu Diêm ở Quan Hy sinh mệnh lý dấu vết. Đều lau quệt, hết chương.